Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 122, thắng bại. Thượng, Tiger đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy đến. Một chút liền đem Cracker cho hỏi mộng, ngươi là ai? Quỷ hứng thú biết ngươi là ai? Chẳng lẽ, sát thiên, đoàn hải tặc người đều là một đám người điên sao? Rõ ràng đều bị thương thành dạng này, thế mà còn có hứng thú hỏi nhàm chán như vậy vấn đề. Quả nhiên cùng, sát thiên, đoàn hải tặc ngu ngốc giữ một khoảng cách. Là chính xác lựa chọn A, âm thầm trong lòng nói một tiếng, Cracker thật sâu hút khẩu khí, cau mày liền muốn phân phó thủ hạ vội vàng đem Tiger kéo đi. Giống như sợ Tiger ngu ngốc hội truyền nhiễm một dạng. Nhưng lại tại Cracker vừa hướng về phía hai tên thủ hạ đánh thủ thế thời điểm. Mặt mũi tràn đầy bầm tím dấu vết Tiger. Đúng là nhìn thẳng Cracker song đồng. Lại hỏi ra đồng dạng vấn đề. Huy, tiểu quỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Nói cho ta biết, ta đến cùng là ai? Người nhà có bị bệnh không? Nghe thấy Tiger lại một lần đặt câu hỏi. Cracker trong hai con ngươi rốt cục lóe qua một vệt không kiên nhẫn thần sắc. Vung lên quyền đầu chính là trọng kích hướng Tiger gương mặt. Ngươi là ai ta căn bản là không có hứng thú. Cho nên nhờ ngươi nhận rõ ràng ngươi chính mình thân phận. Ngươi, nhằm mạo hiểm, Fisher Tiger là ta tù binh a. Gào thét ở giữa, Cracker quyền đầu đã là rơi vào Tiger trên gương mặt. Phát ra. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thế mà, bắt đầu xuất quyền thời điểm, Cracker cho là mình cái này một cái trọng kích. Tất nhiên là muốn đem Tiger hung hăng đánh bay ra ngoài. Chưa từng nghĩ, nhất quyền đánh vào Tiger trên gương mặt về sau. Tiger thân thể lại giống như là núi cao nguy nga đồng dạng. Vẫn sừng sững tại Cracker trước mặt không nói. Chờ Cracker quyền đầu cùng Tiger gương mặt đụng vào nhau, phát ra cái kia, bành, một tiếng vang thật lớn về sau. Ngạnh kháng trụ Cracker trên nắm tay bành trướng lực lượng, Tiger có thần ánh mắt đúng là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mặt Cracker. Mà lại cùng một thời gian bên trong Tiger tựa như là nghĩ rõ ràng vấn đề gì một dạng. Bỗng nhiên thì thào nói ra, không sai. Ta là Tiger, ta là sát thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger. Oanh, cơ hồ là tại Tiger vừa dứt lời trong nháy mắt, đột nhiên giống như là phát động kinh Tiger. Trên thân đúng là bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Làm cho Cracker cảm giác được mê mang. Cái này đây là cái gì tình huống? Vì cái gì người cá kia rõ ràng bị nghiêm trọng như vậy thương thế? Có thể trong thân thể của hắn trong thân thể còn có thể bộc phát ra khủng bố như vậy khí tức đến. Là ta xem thường, sát thiên, đoàn hải tặc người sao? Trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ đề phòng, làm Tiger trên thân bắn ra khí tức khủng bố lúc đến. Cracker tâm tính chuyển biến hiển nhiên rất tốt, thậm chí tại Tiger bạo phát trong nháy mắt, Cracker liền là chuẩn bị dễ ứng phó phương án. Thế mà nhiều khi, chuẩn bị sung túc cũng không có nghĩa là hết thảy, càng không có nghĩa là chuẩn bị sung túc người, thì có thể thu được tuyệt đối thắng lợi. Bởi vì Tiger bạo phát, tại sát thiên, đoàn hải tặc, tại tu la, sở dịch vầng sáng bao phủ xuống. Yên lặng rất lâu, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger, rốt cục tại đứng trước tuyệt cảnh tình huống dưới nhận rõ chính mình. Vì sao Tiger muốn nhiều lần hỏi thăm Cracker? Chính mình là ai nhìn như vậy giống như ngu xuẩn vấn đề? Nguyên nhân chính là Tiger cảm giác được mê mang. Tại hắn thất bại thời điểm, có như vậy trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh Tiger, thậm chí quên chính mình lúc trước xông xáo vùng biển thân phận. Mà tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, Tiger đồng dạng là đang suy tư như thế nào phá giải phảng phất tuyệt cảnh giống như nguy hiểm cục. Diện, khi đó, Tiger nhiều lần nghĩ tới muốn hướng về phía ẩn núp trong bóng tối Sở Dịch cầu cứu. Nhưng tại lần lượt bị Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ đánh ngã xuống đất thời điểm, Tiger lại là vứt bỏ tất cả cầu cứu suy nghĩ, cho rằng có thể cứu trợ chính mình người chỉ có chính hắn. Hiện tại ta không phải Sát Thiên, đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng, cũng không phải tiểu quỷ trên thuyền thuyền viên, mà chính là một cái đơn thuần nhà mạo hiểm mà thôi. Một cái nhà mạo hiểm muốn là gặp phải khó khăn, gặp phải nguy hiểm, làm sao có thể từ bỏ tôn nghiêm hướng người khác cầu cứu. Nếu thật là yêu cầu cứu lời nói, cái kia nhà mạo hiểm ý nghĩa ở đâu? Ta lại là vì cái gì mà mạo hiểm? Không sai, cũng là loại cảm giác này, tại nguy hiểm trong nguy cấp xông xáo cảm giác, để cho người hoài niệm cảm giác a. Giống như từ khi bị Thiên Long người áp bách thành làm nô lệ về sau, rất dài một đoạn thời gian rất dài ta đều không có dạng này cảm giác đâu. Trôi qua đi, mạo hiểm tinh thần một lần nữa trở về. Tiger rõ ràng là chiến thắng nội tâm ma chướng, làm đến cả người hắn suy nghĩ đều biến đến thông thấu lên. Tâm vô tạp niệm, trong đầu còn thừa duy nhất suy nghĩ, chính là xông phá trước mắt tuyệt cảnh. Làm Tiger tâm ma suy yếu, suy nghĩ thông thấu thời điểm, hắn toàn thân trên dưới còn thừa lực lượng tựa như là đột phá một loại nào đó ràng buộc đồng dạng, liền mang theo cả người khí thế đều biến đến hoàn toàn khác biệt lên. Mà tại có thể phát huy tự thân 100%, thậm chí là 200% chiến lực tình huống dưới, răng rác, toàn thân lực lượng tập trung ở một cái điểm phía trên. Tại Tiger bản thân cảm giác bên trong, hắn chỉ là hơi chút dùng lực mà thôi, nguyên bản khó có thể đột phá bánh quy trái cây năng lực, lại là bị Tiger dễ như trở bàn tay đột phá rơi. Hoa, nguyên bản hạn chế Tiger tự do bánh quy, tại Tiger nghiền ép giống như lực lượng dưới, một chút liền bị vỡ nát, rơi lả tả trên đất. Một giây sau đúng lúc cũng là Tiger đột phá cracker trái cây năng lực, lần nữa khôi phục tự do trong nháy mắt, trong đôi mắt lóe ra dị dạng thần thái, đâm tốt một cái bình ổn mã bộ Tiger, trực tiếp liền là hướng về phía trước không khí đánh ra nhất quyền. Người cá không thủ đạo, đường thảo ngõa chính quyền. Bành, bành, bành, đấm thẳng oanh ra, vô hình khí lưu lan ra ra. Đó chính là Tiger một cái đường thảo ngõa chính quyền đánh ra khủng bố uy năng. Mà tại trước đó, Tiger muốn là hướng về phía Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ, trực tiếp oanh ra đường thảo ngõa chấn quyền, lời nói có lẽ bị cái kia cỗ vô hình khí lưu ảnh hưởng. Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ có thể bị Tiger đường thảo ngõa chính quyền đánh bay ra ngoài, thế nhưng là Tiger lại là không có cách nào dùng đường thảo ngõa chính quyền vỡ nát rơi cracker dùng bánh quy trái cây năng lực miêu tả kiên cố khải giáp. Giờ này khắc này đâu, một cái đường thảo ngõa chính quyền đánh ra, Tiger đánh ra vô hình khí lưu, không chỉ có là đem chung quanh Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ trên thân bánh quy khải giáp vỡ nát rơi, thậm chí thì liền Tiger trước mặt cracker, hắn trên thân mặc bánh quy khải giáp đều là bị Tiger một cái đường thảo ngõa chính quyền vỡ nát rơi. Mà lại một cái đường thảo ngõa chính quyền chính là vỡ nát rơi chỉnh trên chiếc thuyền này bánh quy phòng ngự về sau, Tiger vẫn là không có nửa điểm thoát lực dấu hiệu, riêng là ánh mắt lại rơi vào cracker trên thân thời điểm, Tiger trong đôi mắt lấp lóe dị dạng thần thái, rõ ràng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đột phá tự mình muốn chiến thắng người đầu tiên, chắc hẳn cũng là ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.